Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6 đệ 6 chương. Kêu Lạc Trường Châu không phải người khác, đúng là phía trước thể dục khóa thượng giúp mặt khác ban nữ sinh cùng Úc Bùi muốn liên hệ Phương. Thức Lâm Nhuận La, nàng chính mình nhưng thật ra không ham thích với yêu đương. Nhưng là đặc biệt thích giúp những người khác giật dây bắc cầu. Hiện tại đại khái là theo dõi Lạc Trường Châu. Úc Bùi cảm thấy lúc này chính mình tỉnh lại khả năng sẽ quấy rầy đến bọn họ nói chuyện. Lại nói hắn còn thực phây, liền nằm bò tiếp tục ngủ. Cũng không biết nói có phải hay không phòng học quá an tĩnh nguyên nhân. Úc Bùi vô tình nghe lén Lạc Trường Châu cùng Lâm Nhuận La đối thoại. Nhưng cố tình bọn họ hai cái nói chuyện luôn là có thể một chữ không rơi truyền vào hắn trong tai. Ân, có việc sao? Lạc Trường Châu nghe được Lâm Nhuận La thanh âm lên tiếng. Nhưng đầu cũng không nâng, tay vẫn là nhéo bút tiếp tục viết hắn đồ vật. Lâm Nhuận La được đến Lạc Trường Châu đáp lại sau vèo mà một chút trực tiếp ngồi xuống hắn trước. Tòa vị trí thượng, tay sử cầm, nhìn Lạc Trường Châu không có biểu tình mặt. Thanh thanh giọng nói, Lạc Trường Châu a, ta muốn hỏi ngươi điểm sự, ngươi hỏi đi, Lạc Trường Châu trả lời thật sự mau. Kia gì, Lâm Nhuận La do dự dự mà mở miệng, có thể là có chút khó có thể mở miệng, nhưng nàng cuối cùng vẫn là đem cái kia vấn đề hỏi ra tới. Ngươi có bạn gái sao? Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, Lạc Trường Châu viết chữ động tác liền dừng. Nhấc lên mí mắt nhìn Lâm Nhuận La liếc mắt một cái. Có lẽ là bởi vì hỗn huyết duyên cớ, Lạc Trường Châu ngũ quan so người bình thường muốn có vẻ thâm thúy. Mi thâm mục rộng, màu lam trong mắt tựa hồ trời sinh liền mang theo một cổ lạnh lẽo. Không có bất luận cái gì cảm tình, nhàn nhạt mà nhìn chằm chằm người nhìn lên ánh mắt giống như là tẩm nước đá. Rất là lạnh nhạt, Lâm Nhuận La xem hắn phản ứng như vậy đại. Như là sợ Lạc Trường Châu hiểu lầm dường như, lại chạy nhanh bổ sung một câu, ngươi đừng hiểu lầm, không phải ta hỏi a, là người khác kêu ta hỗ trợ, nga, Lạc Trường Châu lại đem đầu thấp đi xuống. Nói chuyện điệu vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa. Bình bình đạm đạm, không có thật sự a. Lâm Nhuận La thực kinh ngạc, rốt cuộc ở mọi người xem tới giống Lạc Trường Châu như vậy soái ca đại bộ phận đều nên là có bạn gái. Vậy ngươi thích cái gì loại hình a? Lớn lên đẹp, Lạc Trường Châu chỉ trả lời 5 chữ. Thanh âm nhẹ nhàng, nghe có chút lạnh nhạt, Lâm Nhuận La, ngoặc kép, liền cái này, không có, ân, Lạc Trường Châu vẫn là trước sau như một lời ít mà ý nhiều. Lâm Nhuận La vẫn là không thể tin được. Cảm thấy Lạc Trường Châu là ở có lệ chính mình, lại hỏi, ngươi liền không có mặt khác yêu cầu, ta còn có thể có cái gì yêu cầu. Cái này đến phiên Lạc Trường Châu hỏi nàng, lớn lên đẹp còn chưa đủ sao? Lâm Nhuận La vô pháp phản bác, lúng ta lúng túng nói, kia nội tại đâu, ngươi đối nội ở liền không có gì cái nhìn sao? Lạc Trường Châu cũng không ngẩng đầu lên mà nói, lớn lên đẹp ta có thể lựa chọn tha thứ. Cho nên vẫn là muốn lớn lên đẹp, Lâm Nhuận La. Ngoặc kép, ngay cả Úc Bùi nghe thấy cái này trả lời cũng thiếu chút nữa không nhịn cười. Vừa mới còn có chút nồng đậm buồn ngủ cái này trôi đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chính là, Lâm Nhuận La còn tưởng lại nói chút cái gì. Nhưng nàng lời nói mới xuất khẩu một nửa đã bị Lạc Trường Châu đánh gãy. Đừng hỏi, chúng ta nói chuyện thanh âm quá lớn, a. Lâm Nhuận La thực không hiểu Lạc Trường Châu những lời này là có ý tứ gì. Chính là hiện tại là giảng bài gian a, trong phòng học cũng không có gì người, sẽ không quấy rầy đến người khác, nhưng là ta ngồi cùng bàn đang ngủ, Lạc Trường Châu thanh âm. Vẫn là thực nhẹ, Úc Bùi nghe vậy lại ngơ ngẩn, hắn lúc này mới phát hiện Lạc Trường Châu từ bắt đầu cùng Lâm Nhuận La nói chuyện khởi đến bây giờ. Thanh âm cùng với nói là lạnh nhạt. Không bằng nói là cố tình đè thấp nhỏ giọng, tựa hồ tựa như hắn theo như lời như vậy, sợ sẽ đánh thức đang ngủ ngồi cùng bàn. Lạc Trường Châu nếu đều nói như vậy, Lâm Nhuận La hơi há mồm ba lại cũng không hảo nói cái gì nữa. Chỉ có thể nhụt chí nói, vậy được rồi, nói xong lúc sau nàng liền từ trước tòa trốn. Nhanh như chớp mà chạy ra phòng học, phỏng chừng là cho người, mật báo, đi, mà Lạc Trường Châu vẫn là ngồi ở tại chỗ thượng viết hắn đồ vật. Ngẫu nhiên sẽ phiên vài tờ thư, thanh âm đều đặc biệt nhẹ, nhưng ở như vậy yên tĩnh hoàn cảnh chung, Quốc Bùi lại không có thể ngủ. Hắn trong lòng bỗng nhiên có loại xúc động, hắn rất muốn cùng Lạc Trường Châu làm tốt bằng hữu. Cái này ý tưởng không phải căn cứ vào bác sĩ hoặc là trang thúc cùng ca ca kiến nghị, mà là xuất từ với hắn nội tâm, xu gần với nhân loại bản năng, thích hướng thiện lương, ôn nhu, ưu tú người tới gần. Đây là mỗi người bản năng, nội tâm chỗ sâu nhất hướng tới. Huống chi Úc Bùi cùng hắn tiếp xúc xuống dưới, phát hiện Lạc Trường Châu người này bề ngoài tuy rằng thoạt nhìn thực lạnh nhạt, nhưng là thâm nhập tiếp xúc sau lại có thể phát hiện hắn kỳ thật thực ôn nhu. Hơn nữa loại này ôn nhu không phải cố tình xây dựng ra tới, mà là ở lơ đãng chi gian liền cho người ta rót một ngụm ngọt ngào nước sốt. Khó trách vừa tới trường học liền có như vậy nhiều nữ sinh thích hắn. Úc Bùi nghĩ thầm, cùng loại người này yêu đương nhất định sẽ đặc biệt vui vẻ. Chính là hắn là không có khả năng cùng Lạc Trường Châu yêu đương. Rốt cuộc mọi người đều là nam hài tử, nhưng là làm bằng hữu cũng không tồi a. Hắn đã thật lâu, không có gặp được quá như vậy ôn nhu. Bất quá tuy rằng có ý nghĩ như vậy, Quốc Bùi lại không có lập tức ngồi dậy cùng Lạc Trường Châu nói chuyện. Bởi vì một đầu nhiệt là vô dụng, cho dù hắn rất muốn cùng Lạc Trường Châu làm bằng hữu. Chính là Lạc Trường Châu mới vừa chuyển tới cái này trường học không có bao lâu. Hắn căn bản là không hiểu biết hắn, không biết hắn thích cái gì, cũng không biết hắn chán ghét cái gì, thậm chí không biết nếu chính mình chủ động tiến lên cùng hắn đáp lời có thể hay không quấy rầy đến. Hắn học tập, chọc hắn phiền chán, cho nên Úc Bùi nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định chờ đến Lạc Trường Châu đình chỉ viết chữ đọc sách học tập thời điểm mới cùng hắn nói chuyện phiếm hảo, vì thế ở lão sư giảng bài thời điểm. Quốc Bùi liền tay phải chi đầu, dùng dư quang trộm quan sát Lạc Trường Châu, tìm kiếm một cái thỏa đáng thời cơ, nhưng là Úc Bùi vẫn luôn chờ đến tan học cũng không có chờ đến cơ hội này. Bởi vì Lạc Trường Châu cơ hồ không có một khắc không ở học tập. Kia nghiêm túc bộ dáng làm học trà Úc Bùi tự biết xấu hổ. Cảm thấy lúc này cùng hắn nói chuyện đều là một loại chậm trễ hắn học tập tội lỗi. Lâm Nhuận La rốt cuộc này đây như thế nào dũng khí ở hắn học tập khi cùng hắn nói chuyện. Quốc Bùi nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn thở dài, cọ tới cọ lui mà thu thập chính mình đồ vật. Cuối cùng ở Lạc Trường Châu chuẩn bị rời đi chỗ ngồi thời điểm đột nhiên đứng lên. Cường Trang chấn định cùng Lạc Trường Châu chào hỏi. Lạc Trường Châu, ngày mai thấy. Bất quá Úc Bùi nói xong câu đó sau liền có chút hối hận. Hắn nói quá cứng đờ, không biết người còn tưởng rằng hắn là muốn cùng Lạc Trường Châu ước giá đâu. Mà Lạc Trường Châu tựa hồ thực kinh ngạc với hắn những lời này. Ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt cặp kia màu xanh biển đôi mắt liền mang theo chút kinh ngạc cảm. Xúc chiều hắn trông lại, Quốc Bùi không phải lần đầu tiên như vậy cùng hắn muốn làm bằng hữu đến gần. Nhưng đó là ở trước kia, hắn vẫn là cái mập mạp học tra thời điểm. Mà mỗi lần được đến kết quả thường thường cũng tương đối thảm đạm. Quốc Bùi sợ lần này cũng sẽ giống như trước giống nhau. Cho nên hắn ở Lạc Trường Châu nhìn qua nháy mắt liền cúi đầu. Túm khởi cặp sách vội vàng rời đi phòng học, đem Lạc Trường Châu lưu tại phía sau. Mà về nhà trên đường, Quốc Bùi cũng ở lặp lại thúc giục Trương Canh đem xe khai mau một chút. Trương Canh còn chê cười hắn có phải hay không tưởng nhanh lên về nhà thấy ca ca. Quốc Bùi không có giải thích, tan học thời điểm giáo trên đường giống nhau đều thực chen chúc. Dưới tình huống như thế, có khi xe đạp đi được sẽ so xe hơi còn nhanh. Quốc Bùi chỉ là lo lắng bọn họ đi được chậm sẽ bị mặt sau tới Lạc Trường Châu đuổi kịp. Nếu là Lạc Trường Châu kỳ thật căn bản là không muốn cùng hắn làm bằng hữu. Đuổi kịp hắn là tiếp tục giáng xuống cửa sổ xe cùng Lạc Trường Châu chào hỏi đâu. Vẫn là làm lơ hắn. Quốc Bùi lại do dự lại rối rắm. còn hối hận chính mình vừa mới nói tái kiến đều nói không tốt. Cuối cùng rốt cuộc ở qua cái kia cùng Lạc Trường Châu tách ra khi đèn xanh đèn đỏ giao lộ khi nhẹ nhàng thở ra, Trương Canh lại bỗng nhiên nói, ai nha, trời mưa. Úc Bùi sửng sốt, theo bản năng mà ngẩng đầu chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến ngoài cửa sổ bay chút tinh mịn mưa bụi, mà không trung cũng thực mau liền tối sầm xuống dưới, tầm tã mưa to cùng với gió lạnh gào thét tới, cơ hồ ở vài giây thời gian nội liền đem toàn bộ thế giới rửa sạch thành một mảnh tối tăm ám sắc. Chỉ có hạt mưa rơi trên mặt đất phản bắn ra màu trắng bọt nước hơi chút sáng ngời một ít. Lớn như vậy vũ, những cái đó không mang dù học sinh sợ là thả mơ siêu. Trương Canh mở ra điều hòa, đem bên trong xe độ ấm điều cao chút, sợ lạnh đến trong xe Úc Bùi, ấm áp nhiệt khí ở bên trong xe bốc lên dựng lên. Thực mau liền xua tan bởi vì mưa to mà xuất hiện lạnh lẽo. Nhưng Úc Bùi nhìn ngoài cửa sổ u ám cảnh sắc, lại có thể cảm nhận được bên ngoài rét lạnh, trận này vụ tới lại cấp lại đại. Đừng nói không mang dù đồng học thảm, liền tính là mang theo dù, chỉ sợ cũng sẽ xối. Mà Úc Bùi không có quên, Lạc Trường Châu là kỵ xe đạp đi học. Úc Bùi ngơ ngẩn mà nhìn nước mưa bắn khởi kia mặt sương mù bạch. Trong lòng bỗng nhiên liền hối hận, hắn tưởng chính mình đi nhanh như vậy làm gì đâu. Nếu là đi chậm một chút liền có thể làm Trương Canh hỗ trợ đưa Lạc Trường Châu về nhà lạp. Hắn còn có thể cùng Lạc Trường Châu cùng nhau ở trong xe trò chuyện. Này nên là một cái giao bằng hữu tuyệt hảo cơ hội a. Kết quả cứ như vậy bị hắn lãng phí rớt, Úc Bùi ở trong lòng lại áo lại bực, mày gắt gao mà nhíu lại, nhan sắc vốn là thiển môi càng là bị hắn nhấp thành nhàn nhạt bạch. Thẳng đến trở lại Úc gia đại trạch sau hắn tài hoa chỉnh thần sắc. Làm bộ cái gì cũng phát sinh quá giống nhau đi vào phòng khách. Úc Khanh đang ngồi ở trên sofa xem văn kiện, nghe được hắn tiếng bước chân sau lập tức quay đầu lại. A Bùi đã về rồi. Ân, Úc Bùi nói. Bên ngoài trời mưa, Úc Khanh cũng chiều ngoài cửa sổ nhìn liếc mắt một cái. Nói, này Vũ còn không nhỏ. A Bùi xối đến Vũ sao? Úc Bùi trả lời nói. Không có, Vũ là Trương Thúc nhận được ta lúc sau mới bắt đầu hạ, vậy là tốt rồi, Úc Khanh nhẹ nhàng thở dài. Đợi lát nữa cơm nước xong lời cuối sách đến đi uống thuốc. Người thân thể không tốt, không cần sinh bệnh. Ân, Úc Bùi lại ngoan ngoãn lên tiếng. Ở hắn trả lời xong lúc sau, phòng khách liền an tĩnh xuống dưới. Úc Khanh tựa hồ là rốt cuộc nghĩ không ra cái gì cùng hắn nói chuyện phiếm nội dung. Trầm mặc một hồi lại trương môi, như là muốn cùng hắn mạnh mẽ đáp lời. A Bùi, ca ca, ta còn có tác nghiệp đâu. Ta về trước phòng. Úc Bùi đánh gãy hắn nói. Cúi đầu ôm cặp sách liền hướng trên lầu chạy. Úc Khanh không kịp ngăn trở hắn, chỉ có thể nhìn thiếu niên thân ảnh nhanh chóng biến mất ở cửa thang lầu chỗ. Tại chỗ đứng yên thật lâu, cuối cùng khe khẽ thở dài một lần nữa trở lại trên sofa ngồi xuống. Úc Bùi trở lại phòng sau liền lập tức đóng cửa lại. Đem trong phòng sở hữu đèn đều mở ra, hắn trong phòng đèn đều là ấm màu vàng, vách tường là nhàn nhạt lục, bị ánh đèn một chiếu liền biến thành ấm áp quất, cùng toàn bộ phòng trang hoàng giống nhau, ở cái này rét lạnh đêm mưa có vẻ thập phần ấm áp. Nhưng Úc Bùi lại mặc danh mà đánh cái rùng mình, bên ngoài không ngừng mưa to tầm tã như là một cái thật lớn lồng sắt. Đem hắn cùng chỉ có ấm áp đều giam giữ ở cái này nho nhỏ trong phòng. Hắn cùng hắn chiếu vào thảm thượng nhàn nhạt bóng dáng giống nhau. Đều có chút cô đơn cùng lãnh, tác giả có lời muốn nói. Ngồi 4-5 cái giờ phi cơ, ta rốt cuộc về đến nhà, mệt mỏi quá. Muốn các bảo bối thân thân mới có thể lên bằng 3 bằng không tiếng động ném một cái địa lôi dây pepper ném một cái. Địa lôi tam sướng tam than ném một cái lựu đạn lam kình ném một cái địa lôi hạ ngươi ném một cái địa lôi. Tốn y yểm nhiêu cơ ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn. Chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết. Tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi hàn lộ ném một cái địa lôi. Bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi vi vi vi vi vi vi ném một cái địa lôi lắc gạch dưới y ném một cái địa lôi. Vân Tịch ném một cái địa lôi bánh bột bắp ném một cái địa lôi anh Chí ném một cái địa lôi anh Chí ném một. Cái địa lôi anh Chí ném một cái địa lôi anh Chí ném một cái địa lôi trầm mê hút miêu không thể tự kềm. Chế ném một cái địa lôi Dược Linh ném một cái địa lôi Tĩnh Xu ném một cái lựu đạn trầm mê hút miêu không thể. Tự kềm chế ném một cái địa lôi Mạc Ly ném một cái địa lôi. Hết chương.